Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 chiến tranh hạt nhân, cầu thu điểm đầy đến trong chén tới. PS, cảm ơn từng thiên chân quá đánh thưởng 2588 khởi điểm tệ, 24 giờ. Nguyên Tiêu yên lặng mặc xong quần áo. Mở ra khách sạn máy tính đổ bộ một cái bí ẩn trang web, đây là một cái chuyên môn vượt quốc buôn lậu. Tập đoàn, này cường đại buôn lậu năng lực thậm chí có thể vận dụng một ít đào thải tàu ngầm dùng để buôn lậu. Ám toán tử thần Lưu Khắc bị hắn hiếp bức Nhật Bản phú hào. Chính là cái này buôn lậu tập đoàn một khách quen, sớm tại nửa tháng trước. Nguyên Tiêu liền lấy cái này phú hào danh nghĩa định chế một con thuyền đặc thù tàu ngầm siêu hời. Đi khách sạn đi trước bờ biển, Nguyên Tiêu bước lên sớm đã chuẩn bị tốt thuê du thuyền, thực mau cái này quốc gia liền sẽ hủy diệt. Duy nhất an toàn địa phương chỉ có chiếm cứ địa cầu đại bộ phận lục địa diện tích hải dương, mấu. Chốt nhất chính là ở trong biển. Cho dù là đối mặt tử thần đại vương đuổi giết cũng nhiều vài phần thắng, khoảng cách đường ven. Biển 100 hơn dặm, Nguyên Tiêu tìm được rồi dừng lại ở mặt biển loại nhỏ tàu hàng, đồ vật lưu lại. Các ngươi có thể rời đi, Nguyên Tiêu chuyển được vệ tinh điện thoại nói xong về sau trực tiếp ném. Vào trong biển, loại nhỏ tàu hàng thực mau bắt đầu dỡ hàng. Đem một con thuyền loại nhỏ tàu ngầm đặt ở mặt biển nhanh chóng rời đi, đây là một con thuyền phi. Thường cổ quái tàu ngầm, toàn thân màu lam nửa trong suốt, sử dụng cao cường độ sợi thủy tinh chế thành, nói là tàu ngầm đều xem trọng cái này định chế phẩm. Thứ này trừ bỏ có thể thượng phù trầm xuống, căn bản chính là một cái trên biển pha lê quan tài, Nguyên Tiêu vừa lòng mà đánh giá cái này cứu. Mạng chi bảo. Quả nhiên chuyên nghiệp sự tình liền phải chuyển cấp chuyên nghiệp người đi làm mơ siêu loại này đặc. Thù tàu ngầm cũng chỉ có ở những cái đó phạm tội tổ chức. Mới có thể dùng nhanh như vậy tốc độ cải trang kết thúc đem tàu ngầm phía trước dây thừng buộc ở du. Thuyền thượng, đồng thời đem du thuyền thiết trí thành tự động đi. Mặt biển thượng chạy như bay du thuyền lôi kéo không có hệ thống động lực pha lê tàu ngầm trực tiếp. Ở mặt biển giống như du ngư giống nhau đi trước, mở ra tàu ngầm nhập khẩu. Nguyên Tiêu nhảy vào bên trong hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra tự có được tử vong vận mệnh cái này kỹ. Năng, hắn liền đoán được tử thần đại vương sẽ dùng cái gì phương pháp giết hắn, giống như tử thần tới hệ. Liệt điện ảnh giống nhau, chế tạo đủ loại ngoài ý muốn làm hắn chết không có chỗ chôn. Kể từ đó cũng chỉ có trên biển an toàn nhất. Còn cần thiết là cái loại này không có bất luận cái gì máy móc thiết bị tàu ngầm vỏ rỗng. Nếu không trời biết tử thần đại vương có thể hay không chế tạo một cái tàu ngầm nổ mạnh, mở ra bên. Người ba lô lấy ra laptop, Nguyên Tiêu bắt đầu thông qua vệ tinh Internet hiểu biết thế giới nhất cử nhất động, thời gian một. Phân qua đi, không có một bóng người du thuyền lôi kéo pha lê tàu ngầm lấy hết cuối cùng một chút động lực oanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, chỉnh tàu du thuyền trực tiếp ở trong biển tự phơi thây cốt vô tồn, mất đi du thuyền lôi kéo. Khoảng cách hướng thẳng mấy trăm dặm hải dương lưu động bắt đầu tự hành thúc đẩy pha lê du thuyền. Tiếp tục rời xa Nhật Bản, hết thảy đều cùng hắn chạy trốn kế hoạch tiến triển giống nhau như đúc. Lúc này chỉ cần lẳng lặng chờ đợi tận thế buông xuống, thiên dần dần đen xuống dưới. Nguyên Tiêu nhìn máy tính góc thời gian đã tới rồi 9 giờ tính thời gian dạ thần nguyệt hẳn là. Chuẩn bị tốt hết thảy, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm màn hình máy tính đôi mắt không chớp mắt. Nếu dạ thần nguyệt lúc này ở chỗ này, hắn nhất định sẽ phát hiện Nguyên Tiêu máy tính mặt bàn cùng hắn đã khởi động máy một ngày máy tính. Mặt bàn giống nhau như đúc. Ngay cả mở ra trang web đều hoàn toàn tương đồng, mọi người hình ảnh cùng tên đều điều tra rõ. Giang, dạ thần nguyệt tê liệt ngã xuống ở ghế trên điên cuồng cười. Hoàn toàn không để ý tới phòng góc mẫu thân nức nở. Sớm tại ngày hôm qua bị mạnh mẽ phá khai cửa phòng. Hắn liền không thể không đem mẫu thân cột vào trên giường. Nếu không một khi báo nguy hắn liền không có cũng đủ thời gian hoàn thành cuối cùng đồng quy vu tận. kế hoạch, duy nhất có thể làm chỉ có trói chặt nàng, cấm nàng thêm phiền toái, một cây châm hung hăng chui vào đùi, thống khổ làm Dạ Thần Nguyệt hôn mê, đầu óc thanh tỉnh một chút, mở ra Tử Thần nhật ký. Trong tay bút bi bắt đầu rồi nhanh chóng viết, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình nhất cử nhất động, toàn bộ bị máy tính camera truyền lại. Đến một người khác trước mắt, chỉ là điên cuồng triển khai cuối cùng một lần giết người kế hoạch, bốn cái tên nhảy lên trên giấy. Vài nét bút chi gian đã viết kết thúc, cùng thời gian. Trên thế giới lớn nhất quốc gia Nhà Trắng, Tổng thống văn phòng. Tổng thống hai cái cận vệ không hề dấu hiệu ngã trên mặt đất. Hạch vali xách tay người nắm giữ giống như rối gỗ giống nhau đi hướng Tổng thống. Từ Tổng thống đưa vào hạch võ mật mã mở ra hủy diệt thế giới chiếc hộp Pandora, Tử Thần nhật ký quy. Định, có thể thao tác người chết trước khi chết 6/40 giây hành động, duy nhất hạn chế. Chính là tại đây 6/40 giây không thể làm ra thương tổn kẻ thứ ba hành động. Một khi 6/40 giây hành động khả năng xúc phạm tới kẻ thứ ba. Như vậy bị bút ký viết xuống tên người tất nhiên chết vào trái tim tê mỏi, phóng ra đạn hạt nhân. Nếu mục tiêu là dân cư nơi tụ tập, không hề nghi ngờ Tổng thống sẽ trực tiếp trái tim tê mỏi chết, nhưng là nếu phóng ra mục tiêu địa. Điểm là không người khu đâu. Nếu là phóng ra mục tiêu địa điểm ở trong biển đâu. Này đó làm đều sẽ không xúc phạm tới người chết bên ngoài nhân loại thứ hai, chỉ cần làm như vậy. Đạn hạt nhân liền nhất định sẽ phóng ra đi ra ngoài đi. Dạ Thần Nguyệt ném xuống trong tay bút bi lộ ra điên cuồng cùng giữ tận tươi cười, đạn hạt nhân loại. Đồ vật này chỉ cần ném văng ra, cho dù là ném ở mặt khác quốc gia không người khu, đều nhất định sẽ khiến cho toàn bộ thế giới động dung. Tất cả mọi người sẽ cho rằng chiến tranh hạt nhân đấu võ, mà sẽ không cho rằng này mấy cái đạn hạt nhân thế nhưng là bị Tử Thần nhật ký thao tác ném văng. Ra quả nhiên hết thảy đều cùng ta tính toán giống nhau, pha lê tàu ngầm Trung Nguyên tiêu nhẹ. Nhàng thở ra dựa vào ở lạnh lẽo tàu chiến thượng đầu tiên báo cho các quốc gia cao tầng. Giáo hội bọn họ dụng tâm nhảy trói định bom phương thức làm Tử Thần nhật ký khống chế mất đi hiệu lực, sau đó dẫn đường các sao đội tiến vào chiếm giữ Nhật Bản. Đem Dạ Thần Nguyệt gần như bước đến tuyệt cảnh, bốn phía giết chóc chính khách cùng phú hào. Bức bách các quốc gia rút quân, cấp Dạ Thần Nguyệt một cái thở dốc cùng mê hoặc Tử Thần lưu khác đuổi giết hắn cơ hội, đồng thời các quốc gia vào lúc này nghiệm chứng tim đập trói định bom an toàn, loại này an toàn sẽ trở thành một loại khủng bố tư duy hình thái. Đường hắn tiếp tục bức bách Dạ Thần Nguyệt đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Đồng thời thông qua Internet diễn đàn một ít giống thật mà là giả tin tức nhắc nhở. Làm Dạ Thần Nguyệt phát hiện tim đập trói định bom loại này cách làm chí mạng nhược điểm ở siêu kề. Từ đó đương nước Mỹ Tổng thống hạ đạt hạch đả kích mệnh lệnh thời điểm. Không có người sẽ hoài nghi đến chết thần nhật ký trên người. Bởi vì bọn họ tự nhận là đã an toàn sẽ không đã chịu Tử Thần nhật ký khống chế. Loại này hình thái tư duy sẽ ảnh hưởng bọn họ sức phán đoán. Làm cho bọn họ đem hạch đả kích trở thành Mỹ phương chân thật ý đồ, rốt cuộc các đại quốc cũng không biết nói, Mỹ phương phóng ra đạn hạt nhân đều là nhắm ngay không người khu, bọn họ chỉ nhìn đến đạn hạt nhân ở trên trời phi. Chỉ biết cho rằng đạn hạt nhân lạc điểm là bọn họ quốc gia thành thị. Đến lúc đó tất nhiên sẽ toàn lực chặn lại đạn hạt nhân. Không nghĩ tới chỉ cần bọn họ mà kệ, đạn hạt nhân dừng ở không người khu căn bản sẽ không đả thương người, đạn hạt nhân mà kệ có thể hay không chặn lại xuống dưới. Vận dụng hạch võ phản kích đều là tất nhiên hành động, loại này chiến tranh chỉ cần một khi mở đầu. Căn bản là không có khả năng áp chế xuống dưới, chỉ biết càng diễn càng liệt thẳng đến nhân loại hủy diệt. Dạ Thần Nguyệt. Ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, Nguyên Tiêu cầm lấy Tử Thần nhật ký viết xuống Dạ Thần Nguyệt. Tên, phía trước không có giết hắn, là bởi vì giết hắn sẽ làm cho cái này cốt truyện thế giới cưỡng chế kết thúc một lần nữa bắt đầu. Nhưng là lúc này vị diện ý chí đã sắp sửa thức tỉnh. ở ngay lúc này giết chết Dạ Thần Nguyệt đối với vị diện ý chí sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Lý luận thượng vị mặt ý chí bản năng hẳn là một lần nữa diễn biến thế giới này, nhưng là đuổi giết kẻ xâm lấn lại liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy. Hai loại lựa chọn cho nhau va chạm tất nhiên sẽ hao tổn vị diện ý chí lực lượng. Thậm chí là nguyên bản hai ngày liền có thể thức tỉnh vị diện ý chí kéo dài một chút thời gian. Thức tỉnh, hết chương.